Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1139, Phụng Thiên, canh 2, Sở Ly mỉm cười gật đầu nói. Vâng, chỉ cần vương gia chống đỡ Hư An, thì lại Hư An đem nắm càng hơn cảnh vương gia một bậc. Ngôi vị hoàng đế không có như vậy truyền, thừa, không có quy củ này. Bình Vương cau mày, Sở Ly cười nói. Then chốt là Hư An thân phận, thân là Phật tử, tự nhiên đến Kim Cương tự ủng hộ. Một khi hắn có thể kế thừa ngôi vị hoàng đế, thì lại có thể đánh vỡ lâu dài tới nay bị Đại Lôi Âm tự đè lên cục diện. Đại Lôi Âm tự cũng chỉ có thể đàng hoàng nghe lời. Đã như thế, đại quý có thể toàn lực đối ngoại. Cho dù đối phó không được còn lại Tam Quốc, cũng có thể chiếm được thượng phong. Thay đổi đại quý ở năm quốc bên trong xếp hạng. Nói vậy hoàng thượng sẽ không từ chối này mê hoặc. Đại quý suy yếu lâu ngày quá lâu. Cần phấn chấn một hồi. Hư An, chấm ngoặc kép, Bình Vương thở dài một hơi. Lắc đầu một cái. Sở Ly nói. Ta biết vương gia ngươi không cam lòng. Nhưng thế sự như vậy. Không lấy nhân ý vì là biến. Còn xuất binh đối phó đại trịnh. Hư An nhất định sẽ đồng ý. Bình Vương thở dài một hơi nói. Báo thù không thể hy vọng người khác. Một khi đại phó nhúng tay, Hư An lẽ nào dám đắc tội đại phó? Chỉ có chính mình lên làm hoàng đế, mới có thể không quản đại phó áp lực, mạnh mẽ thảo phạt đại trịnh, tiêu diệt Huyền Cơ Các, thay vương phi báo thù. Sở Ly cau mày nói. Cái kia vương ra ý tứ là. Bình Vương trầm ngâm không nói. Hắn cũng biết mình leo lên ngôi vị hoàng đế cơ hội rất ít. Cho dù cảnh vương không ở, thậm chí xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Trước đây An Vương ở, khả năng là An Vương, sau đó sẽ là Thành Vương. Chính mình nhìn như cùng ngôi vị hoàng đế cách nhau rất gần, nhưng là xa nhất, làm sao cũng không tới phiên chính mình. Sở Ly than thở, thôi, vậy dạng này, ta trước tiên tiêu diệt Huyền Cơ Các, thay vương phi báo thù, vương gia sẽ giúp Hư An. Làm sao? Ngươi có biện pháp diệt Huyền Cơ Các? Bình Vương nói. Sở Ly nói. Việc do người làm mà thành. Thử một chút xem sao. Tốt. Nếu ngươi có thể tiêu diệt Huyền Cơ Các, bản vương liền chống đỡ Hư An. Bình Vương trầm giọng nói. Sở Ly lộ ra nụ cười. Cái kia liền chắc chắn rồi. Bình Vương trầm giọng nói. Yên tâm. Bản vương tuyệt không nuốt lời. Sở Ly nói. Hư An như kế thừa ngôi vị hoàng đế, sẽ không lấy đi vương gia của ngươi binh quyền. Bình Vương trầm giọng nói. Không sao, bản vương đối với đánh trận Tịnh Không như vậy cảm thấy hứng thú. Như vậy rất tốt. Sở Ly vỗ tay thở dài nói. Hiện tại chỉ có một cái cản trở. Huyền Cơ Các, muốn đem chúng nó tiêu diệt mới hay. Huyền Cơ Các tương tự với Bí Vệ Phủ. Có thể không dễ như vậy tiêu diệt. Bình Vương lạnh nhạt nói. Chỉ dựa vào võ công là không được. Bọn họ đang ở đại trịnh thủ phủ. Có thiên thần cao thủ tọa trấn. Sở Ly gật gù. Ta sẽ nghĩ biện pháp. Vương gia liền kiên trì chờ tin tức tốt của ta. Tốt. Bản vương mỏi mắt mong chờ. Bình Vương trầm giọng nói. Vào buổi trưa. Sở Ly chính đang chính mình trong tiểu viện luyện kiếm. Liền nghe được tin tức. Hoàng thượng tuyên bố sách lập cảnh vương vì là thái tử. Trong triều đình gió êm sóng lặng, phảng phất nguyên bản nên như vậy. Không ra dự liệu, ngoại trừ bộ binh ở ngoài, không có cái khác triều thần phản đối. Liền thuận lợi thông qua, thái tử vị trí một lập. Ngày thứ hai liền muốn cử hành Phụng Thiên Đại Điển, xem như là hướng về thiên ngoại thiên tiên cáo thái tử vào chỗ. Sở Ly thân là An Vương Phủ Đại Tổng Quan. Tổng lý tất cả, cũng có tư cách tham gia Phụng Thiên Đại Điển. Lúc sáng sớm, vương phủ mọi người thịnh trang trang phục, ba vị vương phi thêm vào Tiêu Kỳ, Lãnh Tình, Lãnh Thu hai vị thế nữ. Hơn nữa Sở Ly, sáu người ở chúng hộ vệ chen chúc hạ ra thần đô thành Đông Môn. Đông Môn náo nhiệt cực kỳ, phàm là tam phẩm lấy trên đại thần đều có tư cách tham gia Phụng Thiên Đại Điển. Bọn họ đột ngột vừa ra đông cửa thành. Liền nhìn thấy phía trước có một đám người đang thong thả mà đi. Đại viên kính trí một chiếu. Nhưng chính là cảnh vương phủ người. Sở Ly bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Tiêu Kỳ quay đầu liếc mắt nhìn Sở Ly, tựa như cười mà không phải cười. Sở Ly than thở, không nghĩ tới như thế khéo. Hắn thực sự không muốn nhìn thấy cảnh vương phủ người. Chư nữ đều cưỡi ngựa, mang lụa trắng che mặt báng, chỉ lộ ra đôi mắt sáng, bị chư hộ vệ chặt chẽ hộ trong đó. Tuy rằng đại đạo hai bên đứng từng cái hai mắt tinh quang bắn ra bốn phía hộ vệ, nhưng không cảm thấy an toàn. Một lát sau, phía trước có một con ngựa tung trì mà đến. Đến phụ cận bị Trúc Thiên Hoa Trịnh Lập Đức bọn họ ngăn cản. Trịnh Lập Đức rất mau tới đây bẩm báo. Đại Tổng Quan, là Cảnh Vương Phủ Ngoại Tổng Quan. Phụng Cảnh Vương gia chi mệnh lại đây mời Đại Tổng Quan đi qua thuật lời. Sở Ly cau mày gật gù. Đối với Tiêu Kỳ chư nữ nói. Đoàn người chậm rãi đi. Cùng ở phía sau là được. Ta đi gặp một lần Cảnh Vương gia. Đi thôi, Tiêu Thi nói. Cẩn thận một chút đây ứng phó. Bây giờ người ta nhưng là thái tử. Sở Ly gật đầu. Hắn thôi thúc tuấn mã đi tới đằng trước. Một ông già ngồi ở trên ngựa ôm quyền. Sở Đại Tổng Quan, vương gia cho mời. Sở Ly ôm một cái quyền. Cùng hắn đồng thời thúc mã đuổi tới. Chư hộ vệ nhìn chằm chằm hắn. Chậm rãi tránh ra một con đường. Hắn đi tới cảnh vương trước người. Cảnh vương cùng cảnh vương phi đều cưỡi ngựa chạy chậm chậm. Ở trên ngựa ngắm nghía hắn. Xin chào vương gia, vương phi. Sở Ly lên trước ôm quyền thi lễ. Không cần đa lễ. Cảnh vương vung vung tay. Trầm giọng nói. Có một trận không thấy. Đại tổng quản phong thái vẫn. Sở Ly mỉm cười. Vương gia quá khen. Cảnh vương xưa nay uy nghi tố trọng. Trầm mặc ít lời. Nói ra một câu nói này thật là không dễ. Hoàng lăng bên kia không chuyện gì chứ? Cảnh vương nói. Sở Ly lắc đầu một cái. Tất cả như trước. Cảnh vương chậm rãi gật đầu nói. Tam ca tráng niên mất sớm. Ta thực sự đau lòng. Nhưng cố nhân không có thể đuổi. Bản vương chỉ có thể nhiều chăm sóc một hồi An Vương phủ. Sau này bên trong phủ có chuyện gì? Có thể trực tiếp tìm đến bản vương. Đa tạ vương gia, Sở Ly nói. Cảnh vương phi mỉm cười nói. Để vương phi thường đến ta trong phủ. Cùng ta làm bạn chơi đùa. Ta bình thường cũng trong lúc rảnh rỗi. Vâng, vương phi, Sở Ly nói. Cảnh vương phi nói. Tiêu muội muội tuổi còn trẻ liền thủ tiết. Thật là không dễ. Đều là nữ nhân là nhất lý giải. Vì lẽ đó ngươi bình thường có chuyện gì không muốn kháng. Thẳng tiếp tới tìm ta. Đa tạ vương phi. Sở Ly nói. Hừm, ngươi đi đi. Cảnh vương trầm giọng nói. Sở Ly ôm một cái quyền. Xoay người rời đi. Hắn đương nhiên rõ ràng cảnh vương đây là muốn lôi kéo chính mình. Lôi kéo đương nhiên không sẽ trực tiếp nói. Có lưu lại chỗ trống. Miễn cho lẫn nhau khó làm. Hắn trở lại An Vương phủ bên người mọi người. Tiêu Thi thâm thúy đôi mắt sáng nhìn chằm chằm hắn. Tiêu Kỳ cùng chư nữ cũng đều hiếu kỳ. Sở Ly cười nói. Cảnh vương gia có ý định chăm sóc chúng ta An Vương phủ. Có chuyện gì tìm hắn hỗ trợ liền có thể. Cảnh vương phi mời ba vị vương phi thường đi cảnh vương phủ làm khách. Tiêu Thi nhạy cảm dị thương. Nghiêng đầu nhìn hắn. Xem ra cảnh vương gia coi trọng của ngươi tài trí đây. Sở Ly lắc đầu cười cợt. Xấu hổ, ngươi có tính toán gì? Tiêu Thi hừ nói. Sở Ly nói. Nhận lấy thì ngại. Tiêu Thi lườm hắn một cái. Cảnh vương phủ đột nhiên gia tốc. Bọn họ cũng theo tăng nhanh tốc độ. Cần phải bọn họ lướt qua hoàng gia bãi săn. Tiếp tục hướng tới đông. Đi tới một tòa phụng thiên đàn trước. Bằng phẳng trên quảng trường dựng đứng một vị cao đàn. Ước chừng cao 10 mét. Đàn trên có khắc có các loại phù hiệu. Huyền ảo khó lường. Này phụng thiên đàn quanh năm có nhân canh gác. Không cho người không liên quan tới gần. Sở Ly còn phát hiện. Mặt đất gạch xanh cũng có khắc từng cái ký hiệu kỳ dị. Cùng cao đàn lẫn nhau hô ứng. Liền thành một khối. Sở Ly cau mày đánh giá. Thông qua đại viên kính trí đến nhìn chiếu. Hết thảy phù hiệu đều hiện ra ở trước mắt. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.